Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại cây viết Tuệ Hiền. Gần đây thì Tuệ Hiền xuất hiện nhiều ở trên kênh Xóm Truyện Ma của chúng ta rồi, và Thi có tạo một danh sách phát của bạn ấy. Quý khán thính giả nào chúng ta mới biết đến kênh Xóm Truyện Ma, chưa nghe những tập truyện trước đó của Tuệ Hiền, thì chúng ta có thể vào trong một danh sách phát để mà tìm nghe lại những câu chuyện đó nha. Quý khán thính giả đừng quên ủng hộ cho các tác giả của chúng ta nhé, để các tác giả có thêm động lực viết ra nhiều tác phẩm hay phục vụ cho tất cả quý vị. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi. Thi xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Bi kịch trong gánh hát, tác giả Tuệ Hiền. Ở một miền quê sông nước, lời bài hát từ tuồng cải lương Tình Anh Bán Chiếu được đoàn hát của Nam Cung Đàn biểu diễn. Mọi người xem rất đông, ai cũng phải vỗ tay thán phục cho tài diễn xuất của cặp đôi đào kép chánh. Kết thúc vở diễn mà lúc này mọi người vẫn còn rất đông, chưa có ai ra về. Mọi người chờ đến cuối vở diễn để tặng quà quê cho đoàn hát. Ông chủ đoàn hát Nam Cung Đàn là ông Nam. Hồi trước không có chỗ ở cố định, ông đi theo ghe, ai thuê thì hát, không thì tìm bãi. Sau đó danh tiếng càng nổi thì ông càng được nhiều người biết đến. Họ thường tìm ông khi có lễ tiệc cúng kiến. Ông quyết định tìm một chỗ dành tài sản của mình, mở ra một đoàn kịch để cho đoàn viên có chỗ ở cố định mà không phải lên đền trên con ghe nhỏ. Từ ngày mở gánh hát trên bờ, càng ngày danh tiếng càng vang xa. Và đặc biệt, họ đến tìm nghe giọng cô Đào Ngọc Hương, giọng ca ngọt liệm, diễn xuất nhập thần. Cô và anh kép Quang Vinh là cặp đôi được coi là cây hái ra tiền của gánh hát. Từ ngày lên bờ, danh tiếng của hai người càng ngày càng phát triển hơn. Tối nay diễn xong, bước ra sau cánh gà, Hương đang ngồi tẩy trang chuẩn bị đi nghỉ, thì Vinh bước đến tặng Hương bó bông. Anh nhìn cô cười cười rồi nói: Hương, anh tặng em nè, nãy anh mới được tặng, thấy đẹp quá cho nên anh dành lại để tặng em á. Hương dừng tay, ngại ngùng nhìn Vinh nhận lấy bó bông rồi thẹn thùng nói lời cảm ơn. Mọi người xung quanh mới lên tiếng: Chà, kép chánh tặng bông cho đào chánh. Đoàn mình sắp ăn cưới rồi hen. Nào tỏ tình với Hương đi anh Vinh. Nghe mọi người trêu chọc, Hương và Vinh ngượng đỏ cả mặt. Vinh nhanh chóng rời đi. Hương tiếp tục tẩy trang trong e ngại. Nơi góc bàn có một cô gái cũng đang ngồi tẩy trang, nhưng có vẻ không mấy vui vẻ cho lắm. Chợt có người đến vỗ vai cô gái rồi hỏi: Ủa Lan, sao ngồi thẫn thờ vậy em? Tẩy trang nhanh đi, còn đi nghỉ nữa. Người ngồi đó là Lan. Cô cũng là một diễn viên trong đoàn hát. Nhan sắc giọng hát cô cũng thuộc dạng tốt, nhưng thời chưa tới nên chưa phát triển như Hương được. Đang ngồi thẫn thờ thì được chị đồng nghiệp vỗ vai, Lan giật mình. Cô cười rồi nói: Dạ không có gì chị, em hơi mệt xíu hả? Thôi chị đi nghỉ trước đi, em tẩy xíu rồi em đi sau. Cô gái kia nghe Lan nói thì vỗ vỗ vai rồi đi vào bên trong nghỉ ngơi. Lan ở lại chậm chậm lấy bông lau đi lớp phấn đang hòa lẫn nước mắt. Đến sáng, Hương đã dậy từ sớm. Hôm nay cô đến rủ Lan cùng mình đi chợ để mua một số đồ. Đang đi trên đường thì từ đâu có một đám người xông đến, nét mặt hầm hố. Phía sau họ lôi theo một người phụ nữ. Thấy người đó, Lan chạy đến. Mấy người thả má tôi ra coi, làm gì bắt má tôi? Một tên bậm trợn bước lên, chỉ vào má của Lan. Gã ta nói: Anh cô nợ bọn này á, cả tháng nay không trả, tụi tôi có phải trâu bò đâu mà gặm cỏ để sống. Thôi, đừng có nói nhiều nữa, trả nợ đi, để tụi này còn đi. Má, chuyện gì vậy? Sao anh hai lại thiếu tiền người ta? Má của Lan là bà Lý. Bà vừa khóc vừa nói: Anh hai mày bị con Linh lừa vay tiền làm đám cưới, rồi nó ẵm tiền bỏ đi rồi. Lan thất thần nhìn má mình. Trời, sao má không cho con hay? Anh hai sao không tìm con mà để vay người ta? Anh con nó thấy con khổ cực, muốn để con tự làm, sau này có chút tài sản rồi đi lấy chồng. Có ai đâu mà ngờ nó ra nông nỗi này. Rồi bà quay qua ôm chân tên kia, bà khóc lóc van xin: Tôi xin cậu đó, cậu thư thư cho tôi vài hôm đi. Tôi sẽ chạy dạy gian xin khắp nơi để trả cho cậu mà. Chưa kịp nói hết câu thì bà bị đá văng ra. Lan chạy đến đỡ má mình, rồi quay sang nói: Được rồi, anh cho tôi 3 ngày đi, tôi sẽ tìm cách trả cho. Coi như má con tôi quỳ xuống xin anh đó. Lan quỳ xuống cầu xin. Tên kia cũng chẳng muốn nói thêm, hắn cho cô 3 ngày. 3 ngày sau sẽ quay lại đòi tiền. Bọn chúng bỏ đi. Lan ở đây ngồi bẹp xuống. Cô quay sang ôm má mình mà khóc lên giữa chợ. Hương thấy cảnh này liền ngồi xuống an ủi hai má con. Lan đỡ má về nhà. Nhưng vừa về đến, cả hai đã hốt hoảng. Lan quăng cả gánh rau nhào đến. Cô hét toáng lên: anh hai ơi, anh sao vậy anh hai? Là Trí, anh của Lan đang nằm dưới đất. Kế bên là một chai thuốc mất nhãn. Nhận ra là chai thuốc chuột, bà Lý vội chạy ra ngoài gọi hàng xóm đến giúp đưa Trí đến bệnh viện. Nghe tiếng hét, mọi người chạy qua xem, rồi vội vàng đưa người thanh niên đến bệnh viện. Sau hơn 1 tiếng cấp cứu, một cô y tá bước ra nói: Dạ thưa bác, anh nhà không sao rồi, cũng may là đưa đến kịp. Thôi, bác dìm vào trong đi. Bà Lý nghe vậy thì vui mừng, cùng Lan chạy vào trong. Thấy con mình nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, mà bà không kìm nổi 2 dòng lệ. Lan tiến đến ôm vai má, cố dỗ dành an ủi. Đoạn bà Lý quay sang Lan, hai mắt ướt đẫm: Giờ phải tính sao con? Nợ của mình. Lan cũng rưng rưng: Má để đó con tìm cách cho. Thôi, má ở lại lo cho anh hai đi, con đi về đoàn hát, chiều con vô. Bà Lý nhìn theo bóng lưng con gái, ánh mắt buồn rười rượi và chút lo lắng. Lan bắt xe chạy về gánh hát. Vừa vào đến trong, đã thấy mọi người đứng đợi cô ở trước. Cô bước vào thắc mắc hỏi: Ủa, sao mọi người đứng ở đây? Ông Nam lúc này mới lên tiếng: Chuyện của con á, chú con nghe nói rồi. Mọi chuyện sao rồi con? Đã thu xếp ổn thỏa chưa? Lan ủ rũ thở dài, kể lại cho mọi người nghe. Mọi người an ủi cô. Ông Nam bước lên, kéo tay cô đặt vào tay một bao thư dày cộm. Ông nói: Con cầm lấy đi, đây là tấm lòng của mọi người đó. Con đừng có ngại, không, cứ nhận đi. Rồi sau này con hát con trừ con trả lại nha. Lan ngần ngại ấp úng, thì ông Nam lại tiếp tục: Đây là nhà của con à, còn đây là những người anh chị em của con. Nè, con cứ nhận lấy đi. Sau này chú không có trả lương cho con đâu à. Thôi, không có nói nữa. Coi thiếu đủ gì thì nói với chú. Thôi thôi, mọi người giải tán đi vô nghỉ ngơi đi ha. Rồi chiều còn diễn nữa. Mọi người nhanh chóng tản ra, chưa kịp để cho Lan nói gì. Cô ở đây nắm chặt bao thư mà rơi nước mắt. Cô thầm nhủ sẽ dùng hết sức của mình để trả ơn cho mọi người. Rồi Lan đi vào trong phụ mọi người cho buổi diễn tối nay. Đêm diễn chính thức bắt đầu. Bà con từ nhiều nơi cũng đến. Đang chuẩn bị lên sân khấu thì Hương gặp người ôm bụng đau đớn. Cô nhăn mặt nói với mọi người: Mọi người ơi, em đau bụng quá, giống như là có cái gì đó cắn xé trong bụng á. Tiếng cụ Vinh gấp gáp vang lên: Nhanh nhanh, ai chạy đi báo với chú Nam đi, lẹ đi. Hương à, có sao không em? Đừng có sao ngang. Hương ôm bụng hoàng hoại. Ông Nam chạy vào trong sân khấu. Ông hỏi: Ồ, sao, có chuyện gì vậy? Ô Hương à, con bị sao vậy? Dạ không biết nữa, tự dưng Hương ôm bụng than đau. Giờ mình làm sao hả chú? Ông Nam phân vân, vì lúc này không thể nào trả vé được. Bà con đã đến đợi rất đông rồi. Chợt đầu ông nảy lên ý tưởng: À, Ngọc đâu? Ngọc, con thay đồ lên diễn thế chỗ con Hương đêm nay đi. Chú nhớ con diễn được dài của con Hương mà ha. Đi, lẹ đi con. Thôi Vinh à, mày chuẩn bị lên diễn đi. Chú sẽ đưa con Hương đi trạm xá. Ở mấy đứa coi dắt chương trình dẫn đoàn ngang con. Chú Nam dặn dò mọi thứ rồi ẵm Hương ra xe. Đêm nay Lan không có vai diễn nên theo ông Nam rời đi. Ở đoạn hát, mọi người đã bắt đầu cho buổi diễn. Vinh rất lo, nhưng vì buổi diễn nên phải lấy lại bình tĩnh mà bước lên sân khấu. Vở diễn bắt đầu trong sự hò reo của khán giả. Mặc dù hôm nay họ không thấy sự có mặt của Hương, nhưng vai Đào Chánh hôm nay diễn rất tốt. Khán giả vỗ tay không ngừng nghỉ. Còn có nhiều người thì thầm: Mèn ơi, cô Đào Chánh bữa nay ca hay quá hen bà. Tôi tưởng mỗi cô Hương ca hay thôi chứ, mà có một cái là diễn chưa có thần như cô Hương hen. Tôi thấy bà nói cũng đúng đó. Đoạn này tôi thấy cũng hay nè. Mà thôi, kết đoạn diễn rồi kìa. Vở diễn kết thúc trong sự hò reo của khán giả. Ai nấy đều vỗ tay kịch liệt. Mọi người trong đoàn cũng ngỡ ngàng với tài năng và giọng hát của Ngọc. Xuống đến phòng thay đồ, mọi người ùa đến hỏi han chúc mừng Ngọc. Trời ơi Ngọc, không ngờ em hát hay vậy á. Mọi khi thấy em diễn mấy vai phụ hồng à, không ngờ em diễn đỉnh vậy luôn. Nãy chị xém khóc á. Có nhiều tiếng xôn xao ồn ào bàn tán về Ngọc. Còn Vinh thì chạy vào trong phòng để tìm Hương và ông Nam. Ở đây Ngọc cũng cười cười rồi cảm ơn mọi người. Vào đến trong, thấy Lan đang lấy khăn lau mặt cho Hương. Vinh tiến đến hỏi thăm: Hương sao rồi em? Đi trạm xá người ta nói làm sao? Lan quay sang nhìn Vinh, ánh mắt có chút lo lắng. Dạ, người ta khám thì thấy chỉ mọi thứ bình thường hả? Với lại trời gần tối không có xét nghiệm được anh. Mà bác sĩ tiêm cho chị thuốc giảm đau rồi. Mà nghĩ cũng lạ đó, lúc đến trạm xá thì chị không còn đau nữa. Vinh cũng gật đầu, tiến đến ngồi cạnh Hương. Lan thấy vậy dọn dẹp bưng thau nước đi ra ngoài, để cho Vinh và Hương ở đó. Lan dẹp thau nước rồi chạy đi tìm ông Nam. Từ lúc về nãy giờ cô vẫn chưa thấy ông ở đâu. Chạy đi tìm thì thấy ông ở phòng thờ. Lan vào trong hỏi: Ủa chú Nam, chú tìm gì vậy? Nói đi để con tìm giúp cho. Ông Nam đang lục tung mấy cái rương đồ, lục cả mấy mâm cúng ở đó, rồi quay sang nói: "Ờ, chú tìm cái lá bùa mà bớ đi hầu gian chú bà cho chú á, chú không biết để ở đâu mất tiêu rồi. Bây coi tìm giúp chú coi." Nghe vậy, Lan bước tới chỗ bàn thờ tổ. Cô dở cái lư hương lên, lấy ra một lá bùa đã được gấp lại. Cô chìa ra cho chú Nam rồi nói: "Cái này phải không chú? Bữa con dọn dẹp với chú á, thấy chú nhét nó vào đây nè. Mà bận quá cho nên không có hỏi nó để làm gì. Mà chú tìm nó làm gì vậy? Này là bùa hả?" Chú Nam mừng rỡ, cầm lấy lá bùa ra. Đúng rồi đó. Đúng nó rồi. Chính là nó. Con Hương được cứu rồi." Lan từ nãy giờ vẫn chưa hiểu gì. Cô dặn tay ông Nam lại rồi hỏi: "Rồi rốt cuộc là sao hả chú? Chị Hương được cứu là sao? Rồi lá bùa nữa. Trời ơi, chú làm con rối lên hết trơn rồi đây nè." Ông Nam nét mặt có chút thư lại. Ông đưa lá bùa cho Lan rồi nói: "Bày cầm đi, để chú kể cho bày nghe." Đoạn ông lấy ra một cái ly trong thùng đồ, đưa cho Lan. Ông kể lại: "Lá bùa này là của chú bà Mẫn. Đợt mình đi hát cho đình ở Hậu Giang đó, cái đợt đó chú bà nói con Hương sẽ gặp họa, tránh yêu đương đi. Con Hương không mấy tin, chỉ gật đầu cho có. Trước khi lên ghe dìa đó, ông kéo tài tàu lại đưa lá bùa nè. Ông nói con Hương còn nhiều nạn nữa, ông không có giúp được nhiều. Nếu mà xảy ra chuyện liên quan đến bệnh tật mà không biết bệnh gì đó, thì đốt cái lá bùa này nè để cho nó uống. Giờ thấy con Hương bệnh lạ quá, bác sĩ cũng không bắt ra bệnh, cho nên chú mới nhớ lại rồi tìm về nè. Thôi, bay đi đốt lẹ đi, chứ bệnh á phải giấy tứ phường chứ." Nghe ông Nam kể, Lan có chút hoài nghi, nhưng cũng làm theo bám víu, dù là chút hy vọng. Lan cùng ông Nam bưng ly nước chạy đến chỗ của Hương. Lúc này, Hương vừa tỉnh lại, cô đang nói chuyện với Dinh, nhưng giọng vẫn còn yếu ớt. Lan chạy đến đưa ly nước cho Hương. Dinh định hỏi, nhưng ông Nam ngăn lại: "Bày cứ để con Lan cho con Hương uống đi, uống xong sẽ hết bệnh à." "Bệnh hả chú? Mà bệnh gì mà uống nước đó sẽ hết?" Ông Nam nhìn Hương đang cầm ly nước. Thì thuốc chứ gì mày. Mà thôi, mày để nó uống hết đi rồi tao kể cho mày nghe." Nghe ông Nam nói vậy, Hương cầm lấy ly thuốc uống hết. Vừa uống xong chừng một phút thì Hương cảm thấy khó chịu nhộn nhạo trong người. Cái cảm giác như có những con gì đó đang bò từ dưới lên. Dạ dày cô bắt đầu nhộn nhạo. Cô chồm ra mé giường mà ói không ngừng. Dinh lo lắng quay sang chất vấn: Chú cho Hương uống gì vậy? Đang yên đang lành tại sao?" Chưa để Dinh nói hết lời, ông Nam chỉ tay xuống đất, chỗ bãi ói của Hương vừa ói xong. Nam hốt hoảng kêu lên: "Trời đất ơi, nó là gì vậy? Sao lại kinh dị vậy chú?" Lan cũng nhìn xuống bãi ói của Hương. Cô cũng hốt hoảng quay sang hỏi ông Nam. Ông cũng lắc đầu. Dưới đất, thứ Hương ói ra không phải là thức ăn, mà là những con gì đó dài dài khoảng một ngón tay. Nó bò lúc nhúc dưới đất. Bò được một lát thì chúng lăn ra chết, hóa thành nước đen bốc mùi hôi thối. Ngửi được mùi kinh dị đó, cả ba đều muốn nôn khan. Dinh quay sang hỏi ông Nam: "Chú Nam, chuyện này là sao? Sao lại có mấy thứ kinh dị đó trong người của Hương vậy? Rồi còn lúc nãy cái thứ nước Hương uống là gì vậy chú?" Chú Nam lúc này mới lên tiếng kể lại mọi chuyện và sự nghi ngờ về bệnh tình của Hương cho mọi người nghe. Dinh nắm chặt tay nghiến răng: "Khốn nạn chứ, không biết là kẻ nào có thù oán gì mà hại cổ như vậy." Ông Nam mới nói để dằn cơn tức giận của Vinh lại. Thôi, con Hương không sao rồi. Họ trong tối, mình ngoài sáng. Không biết đâu lần con ơi. Sao là mình đụng chạm họ lại, họ hại mình lần nữa đó. Thôi mọi người về nghỉ ngơi đi. Lan, mày đi nghỉ sớm đi con. Mai cho mày nghỉ một bữa đó. Về mà lo chuyện ở nhà. Lan cũng gật đầu. Ánh mắt lo lắng nhìn Hương rồi quay đi. Ông Nam cũng để cho Vinh ở lại, rồi thở dài một hơi bước ra ngoài. Hôm sau, Lan đã dậy từ sớm. Cô nấu cho Hương ít cháo để trong bếp, dặn dò Vinh thật kỹ, rồi nhanh chóng soạn đồ về nhà. Về đến khúc cua quẹo gần nhà, thì cô nghe tiếng la hét cự cãi phát ra trong nhà cô. Lan chạy thật nhanh vào, thì thấy mấy người chủ nợ đến đòi tiền. Cô chạy nhanh đến, đứng trước mặt má và anh mình đang yếu ớt, đứng vịn cửa. Nè nè, mấy anh làm gì vậy? Không phải là nói cho tôi 3 ngày sao? Sao mới có ngày đến rồi? Làm giang hồ thì cũng phải có uy tín chút chứ. Cái tên đứng đầu, mình xăm kính, dùng tay nâng cầm Lan lên, rồi cười khẩy. Nè em gái à, tụi anh á chỉ làm thuê cho người ta thôi. Anh của em nợ tiền của chủ bọn này, 3 ngày nữa biết nó trả được không? Lỡ nhà em bỏ trốn rồi sao? Người bị chửi là tụi anh ha. Thôi, không có nói nhiều, trả tiền đi. Tao còn để cho mà yên, còn không là tao đốt luôn cái nhà này đó. Bà Lý chuẩn bị quỳ xuống cầu xin thì bị Lan ngăn lại. Má không cần quỳ với cái tội ác ôn này đâu. Đây nè, anh cầm lấy bao nhiêu đây? Chắc đủ rồi chứ. Tên kia cầm lấy cái bao thư, hắn đếm đếm rồi nói. Không có đủ, còn thiếu 30 triệu nữa. Cả ba má con Lan chưng hửng. Lan gào lên. Cái gì mà không đủ chứ? Anh tôi mượn mấy người có bao nhiêu đâu. Cái gì mà còn thiếu tận 30 triệu? Mấy người ăn cướp hả? Nè cái con kia, đừng có thấy tụi này không có nói cái gì rồi mày muốn chửi sao mày chửi nghe mày. Anh mày mượn tiền không tính lãi hả? Tụi tao lấy cám ăn hay gì? Thôi, không có đi nhiều mày. Tao cho mày vài ngày nữa là trả hết cho tao. Nếu không, lãi cứ như vậy nhưng đôi lên. Còn nếu không có tiền á, ngủ với anh đi cưng. Anh cho vài triệu, giờ rộ lên đi làm gái đồ đó em. Thôi, không có đùa với mấy người nữa. Tụi bay, đi về. Nói rồi bọn chúng rời đi, để lại ba má con Lan ôm nhau mà khóc. Anh của Lan cứ trách móc bản thân mình vô dụng, còn làm hại cả em gái. Bà Lý lấy lại bình tĩnh, bà quay sang hỏi Lan. Tiền ở đâu mà con có, con trả cho tụi nó vậy Lan? Lúc này Lan tiến lại đỡ anh mình dậy. Vừa đi, cô vừa từ từ kể lại mọi chuyện. Hai má con bà Lý nghe vậy thì biết ơn mọi người lắm. Bà lại hỏi Lan. Lan à, bây giờ 30 triệu đó thì làm sao hả con? Tụi nó không có nói giỡn đâu. Má sợ. Má an tâm đi, con sẽ đi nhờ mọi người ở đoàn. Được nhiều thì hay bấy nhiêu má. Ừ, con coi nhờ được người ta thì nhờ nghe con. Còn không á thì không sao đâu. Má ở đây cũng chạy dạy bà con, được nhiều được, cho người ta cũng giúp mình rồi, mang ơn không hết. Lan dạ một tiếng rồi dìu anh mình vào trong nằm. Trí nắm chặt tay em rồi thúc thích nói. Anh xin lỗi nghe, vì anh mà em với má phải chịu cực khổ. Anh xin lỗi em. Không sao đâu anh, mình là gia đình mà. Anh phải ráng bình phục, đi làm phụ em rồi trả nợ nghe. Thôi anh nằm nghỉ đi, em có một ít đồ ăn để em đi phụ má nấu. À, chiều nay em đi về đoàn đó, anh phải ráng nghỉ ngơi cho mau lại sức nghe. Trí nghe em gái mình nói thì cũng bớt chút áy náy trong lòng. Anh gật đầu nằm xuống, cố nghỉ ngơi cho em mình an lòng. Làng được ông Nam cho nghỉ 3 ngày, nhưng vì chuyện không ngờ là số tiền đó không đủ, nên cô đành phải nghĩ cách để trả nợ. Lúc này trời đã tối, làng đang lang thang trên đường về lại Đoạn Hát. Cô đi ngang trên con đường phố huyện đông đúc tấp nập. Huyện này về đêm như là một khu phố, từ quán xá cho đến các hàng buôn bán. Đang đi gần đến một quán cà phê lớn, thì Lan thấy một đám người đang đứng bao vây cho một người đàn bà đánh một cô gái. Cô tiến đến gần quan sát, thì thoáng nghe được lời của người phụ nữ. Cái con khốn này, tao nói với mày sao hả? Tao kêu mày chịu ông khách đó đi, ổng cho mày một cây vàng mà mày không nghe. Mày lại đi đánh người ta bế đầu. Mày tưởng mày có giá lắm hả? Nếu mày không phải gái Trinh đó, thì chắc người ta thèm mua mày với cái giá một cây vàng sao? Hôm nay tao đánh, tao đánh cho tới khi nào mày chịu phục vụ ông khách đó thì thôi. Mày chết đi, chết đi. Từng lời nói là từng cú đánh vào người cô gái. Khi nghe hết câu chuyện, thứ Lan quan tâm không phải là cô gái đó bị đánh, mà thứ quan tâm chính là câu nói của người đàn bà kia. Lan nắm chặt vạt áo, rồi đưa ra quyết định táo bạo. Cô thầm nhủ, chắc chắn phải làm thôi, má và anh hai không thể bị chúng hành hạ được. Đoạn Hát mình cũng đã mượn hết rồi, không ai có khả năng giúp mình nữa. Chợt Lan quay đầu trở lại chỗ lúc nãy. Cô đi đến chỗ người phụ nữ, rồi cất tiếng gọi. Nè bà, tôi có thể nói chuyện với bà một chút được không? Người phụ nữ nghe tiếng gọi thì dừng tay lại. Thấy Lan, bà ta nhìn từ trên xuống dưới, rồi nhếch mép cười, một nụ cười gian trá. Sao? Cô là ai? Muốn cái gì mà tìm tôi? Lan kéo bà ta qua một góc để nói chuyện. Rồi không biết Lan nói gì mà bà ta cười toe toét, gật đầu lia lịa. Sau đó bà ta quay lại dẫn Lan vào trong, không quên liếc mắt buông lại vài lời với cô gái lúc nãy. Hên cho mày là hôm nay có người thế nghe. Nếu không ông khách kia mà giận hả, coi như là cái đời mày nó tàn đó con. Tụi bay dẫn nó vô phòng nhốt lại cho tao, không cho ăn uống gì hết, để tao coi á nó lì được bao lâu. Lan gật đầu đi theo sau bà, nhưng có chút ngập ngừng e sợ. Cô không biết liệu việc này là đúng hay sai nữa. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Lan loạng choạng bước ra với vẻ mệt mỏi, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch. Cô đi mà không kịp chỉnh trang lại quần áo. Lan chạy ra ngoài, tay nắm chặt thứ gì đó. Hai mắt cô đỏ hoe, rồi chạy thẳng một mạch về nhà. Lúc này, trời đã đổ khuya. Bà Lý đang ngủ thì có tiếng đập cửa. Bà ở bên trong nghe tiếng gọi rất quen thuộc. Bà lờ mờ tỉnh dậy, bước ra chuẩn bị mở cửa thì lại nghe tiếng gọi. Má ơi, mở cửa cho con đi má. Là tiếng của Lan. Tiếng nói nghe âm u chậm chậm. Bà Lý nghe tiếng con mình thì không chút nghi ngờ mà mở cửa ra. Bà ngó ra ngoài thì cách đó chục bước chân, Lan đang đứng trong bóng tối. Ánh đèn cà na lờ mờ chiếu ra ngoài. Bà nhìn con gái nhưng chỉ thấy lờ mờ. Bà nghĩ chắc là do trời tối nên cất tiếng hỏi. Lan phải không con? Sao lại ở đây mà không ở Đoàn Hát vậy? Thôi khuya rồi, vô nhà ngủ đi con, rồi sáng mời về lại Đoàn Hát nghe. Lan đứng đó, chỉ tay về phía cái bọc đen dưới chân của bà, rồi cất tiếng âm u. Má cầm lấy cái túi đó, mang đi bán đi, rồi lấy tiền trả cho người ta. Con xin lỗi má, sau này con không thể phụng dưỡng cho má được nữa rồi. Má nói với anh hai ráng làm ăn, sau này tìm người tốt mà lấy nghe má. Nếu có khả năng thì khi Đoàn Hát cần việc gì thì nhờ anh hai giúp người ta, coi như trả ơn nghe má. Con gái bất hiếu không thể lo cho má. Dứt lời, Lan biến mất vào trong bóng tối. Bà Lý giật mình ngồi bật dậy, thở hổn hển. Bà thất thần nghĩ về giấc mơ lúc nãy, rồi bà chạy ra cửa xem. Vừa mở cửa ra, bà giật mình hốt hoảng khi trước mặt bà chính là cái túi đen mà mình đã thấy trong giấc mơ. Bà run run cầm lên rồi mở ra. Nhìn vào bên trong, bà thấy trong đó là những trang sức bằng vàng. Nhưng bà chẳng hề vui nổi, hai chân run rẩy đứng không vững nữa. Bà loạng choạng vào trong, lấy chiếc đèn pin ra rồi chạy đi tìm con gái. Bà chạy dọc theo con đường từ nhà ra hướng Đoàn Hát. Bà soi từng gốc từng bụi rậm để tìm con, nhưng chẳng thấy gì. Khi tới Đoàn Hát, thấy ông Nam, bà hớt hải kể lại mọi chuyện. Ông Nam nghe xong, hốt hoảng bảo mọi người tản ra đi tìm. Chạy ngang một bãi lau sậy vắng, ông Nam cho mọi người chạy vào tìm thử. Men theo con đường mòn đi vào trong. Đi một đoạn thì họ thấy một vùng cỏ sậy ngã rạp. Gọi đèn vào thì thấy một bóng người đang nằm ở trong đó. Chưa kịp định thần thì bà Lý quăng cả cây đèn pin rồi chạy vào bên trong. Lật người đó lên, bà ôm vào lòng rồi khóc nức nở. Bởi người nằm đó chính là Lan, nhưng cô đã chết từ lúc nào. Quần áo trên người chẳng còn đủ. Ông Nam đưa cho bà Lý cái áo để bà che người Lan lại, rồi trầm giọng an ủi. Bà chị đừng có khóc nữa, tôi hứa sẽ không để con bé chết oan đâu. Bằng mọi giá tôi sẽ nhờ người vào cuộc điều tra cái vụ này. Bà chị an tâm, để con nhỏ được an nghỉ đi. Nói xong, ông Nam cho người chạy đi báo công an. Đến nơi, công an bắt đầu điều tra, rồi đưa ra kết luận rằng Lan bị ai đó hãm hiếp, rồi siết cổ cho đến chết. Họ đưa xác cô để về điều tra kỹ hơn. Họ cũng yêu cầu ông Nam có mặt vào ngày hôm sau để lấy lời khai. Ông Nam gật đầu đồng ý, rồi cùng mọi người đưa bà Lý trở về nhà. Sáng ra, bà Lý đã đến Đoàn tìm ông Nam từ sớm. Có cả Trí, anh của Lan cũng đi theo sau. Nhìn thấy ông, bà Lý chạy đến kéo tay rồi khóc lóc. Chú Nam à, con tụi nó đâu rồi chú? Đêm qua chẳng phải công an người ta đưa xác con Lan đã về điều tra rồi. Họ vừa gọi tôi lên làm việc đây nè. Bà chị đi theo tôi đi. Đến đó có lẽ sẽ tìm ra nguyên nhân và hung thủ gây vụ án đó. Nghe vậy, cả bà Lý và Trí cũng đi theo. Sau khi lấy hết lời khai của cả gia đình và những người có liên quan, phía công an làm thủ tục trao trả xác cho gia đình bà Lý để an táng. Bà Lý tuy không cam tâm, nhưng chỉ còn cách mang xác con trở về. Rồi một đám tang cũng được tổ chức tươm tất, kết thúc một cuộc đời bạc mệnh của cô gái trẻ. Nhưng khi đám tang của Lan vừa kết thúc thì bên phía công an thông báo hung thủ gây ra cái chết của Lan đã ra đầu thú. Và bọn chúng không ai khác chính là đám đòi nợ hôm trước. Nhưng điều kỳ lạ hơn là chúng có luôn miệng nói rằng hồn ma của Lan hiện về bắt chúng phải ra đầu thú. Không những thế, tụi nó còn lần lượt từng tên đều chọn cách tự tử khi vẫn đang bị tạm giam. Bẵng đi một thời gian, khi đó ông Nam đang nằm thiêu thiêu sau một đêm diễn mệt nhọc, thì ông nghe thấy một giọng nói. Con cảm ơn chú nghe. Cảm ơn chú về tất cả. Con sẽ luôn ở bên đoàn của mình để bảo vệ cho mọi người. Mà chú nhớ nhắc chị Hương cẩn thận mọi việc nghe chú. Con thấy ấn đường của chị không có được tốt á. Con mới chết còn yếu, cho nên không có giúp gì được hết á. Còn tồn tại được là nhờ ơn của tổ che chở đó. Con xin tổ cho con ở lại để được hầu các ngài. Nên chú yên tâm đi, con sẽ phù hộ cho mọi người. Ông Nam nghe những lời này thì cũng có chút sợ, nhưng khi nhớ tới lời chú ba, ông giật mình vái lại thì thầm. Chú biết rồi, cảm ơn con nghe. Con ráng theo tổ tu tập cho tốt đi, sau này đầu thai siêu thoát nghe con. Chiều hôm sau, cả đoàn đang vội vã chuẩn bị cho đêm diễn tối nay. Lúc này bên trong phòng trang điểm, mọi người vừa trang điểm vừa bàn tán xôn xao. Chợt Hương đứng dậy, bậm miệng chạy ra phía sau, gặp bụng nôn khan. Thấy biểu hiện lạ, ông Nam lo lắng hỏi. Nè Hương à, con bị sao vậy? Bày bệnh hả? Coi đi khám gì cho con. Vẫn đang tư thế nôn ói, Hương xua tay. Cô đứng dậy thở ra, mệt nhọc lấy hơi rồi nói. Con không sao đâu chú. Không hiểu sao dạo này con có hay nôn gan khó chịu vậy nữa. Nghe tới đây, ông Nam như hiểu ra điều gì đó. Ông hỏi dồn dập. Nè Hương à, có phải là bay trễ lâu rồi không? Có thấy thèm chua không con? Ý của chú là... Đúng rồi đó. Tao chắc là bay có thai rồi đó. Nè, mà có phải nó là của thằng Vinh không đó? Hương cúi gằm mặt, như thầm nhận lời. Ông Nam cũng chẳng có chút tức giận nào. Ông ôn tồn nói. Thôi được rồi, có bầu thì cưới, chưa có cái gì đâu. Mà bay phải đi diễn nuôi con đó nghe. Thôi, giờ lấy lại tinh thần ra đó trang điểm đi. Thôi đi, hôm nay bay nghỉ đi. Để đó tao cho con Ngọc nó diễn thai bay. Vậy không được đâu chú. Có cái gì mà không được. Thôi, bay vào thay đồ đi nghỉ đi. Để tao sắp xếp cho nè. Hương cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cô thấy mình may mắn vì vào được đoàn, vì gặp được một ông bầu tốt bụng như ông Nam. Hương nghe theo lời đi vào trong nghỉ. Ông Nam thì đi ra sắp xếp lại để chuẩn bị lên diễn. Ủa chú, Hương đâu? Em ấy bị sao mà không hát được vậy chú? Thấy Vinh gấp rút mà lay người của mình, ông Nam trêu chọc. Trời ơi, lai riết à, tao loãng xương với mày đó. Con Hương nó có bầu rồi kìa. Tao cho nó nghỉ ở trọng á. Chú nói thiệt hả chú? Hương có bầu với con hả chú? Nữa, lai nữa. Trời ơi, chưa nó có với ai mày. Mà nè, diễn đi, rồi đi vô thăm nó. Chứ mày vô thăm rồi ai diễn cho đoàn tao? Tao cho con vợ nghỉ rồi tới thằng chồng luôn hay gì? Đoàn tao đói rã họng á, là tao đuổi hai vợ chồng bay luôn đó nghe. Thôi, đi lên diễn đi ông hai. Dạ con biết rồi. Chú chăm sóc Hương giúp con nghe chú. Thôi, chuẩn bị diễn rồi. Mọi người ơi, chuẩn bị diễn đi. Ngày mai tôi đãi mọi người một bữa thịnh soạn nghe. Tiếng hoàng hô vang lên, kèm theo tiếng chúc mừng Vinh và Hương. Vinh bước lên sân khấu với tâm trạng vui mừng. Anh muốn diễn thật nhanh để trở xuống ôm thật chặt Hương vào lòng. Bạn diễn hôm nay của Nam là Ngọc. Ngọc nhờ những lần được diễn thế cho nên cô cũng được mọi người biết đến tài năng của mình. Nhưng hôm nay nét mặt của Ngọc có chút không vui. Từ khi nghe tin Hương mang thai, cô có vẻ buồn. Sau khi tuần diễn kết thúc, ai cũng muốn vào thăm Hương, nhưng thấy cô đã ngủ nên đành để sang ngày hôm sau. Sáng tinh mờ như dự định, mọi người tổ chức tiệc ăn mừng. Trong khi mọi người đang chuẩn bị rôm rã bên đây, thì cách đó một quãng đường hơn nửa tiếng đi xe, trong một căn nhà mái tôn nền lót gạch tàu, phía trước có hai hàng hoa tóc tiên tỏa ra mùi hương kỳ lạ. Bên trong có tiếng nói phát ra: "Thầy à, tại sao bồ của thầy lại mất linh nghiệm vậy? Nó không sao hết. Chẳng những như vậy nó còn có thai nữa." Người đàn ông đang ngồi quay lưng lại với người vừa lên tiếng, rồi trầm đục nói: "Cô còn trách tôi sao? Tôi đưa ngái trùng cho cô, tại sao cô lại để cho kẻ khác có cơ hội phá giải hả? Bữa đó tôi còn bị phản lại. Nếu không phải tôi nhanh tay, e là hôm nay cô gặp một cái xác rồi đó. Mà người cô yểm trùng đã mời ai về giải vậy?" Nghe ông thầy hỏi, cô gái lắc đầu. Ông ta trầm ngâm một lát rồi nhìn cô gái: "Vậy bây giờ con muốn như thế nào?" "Tôi muốn thầy giúp tôi làm cái bùa yêu đi. Nhưng mà tôi muốn anh ta yêu tôi một cách chậm rãi và sâu đậm." Dứt lời, cô gái đặt lên bàn một xấp tiền. Ông thầy thấy xấp tiền, hai mắt sáng rực, nhìn cô gái mỉm cười rồi trả lời: "Tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó có tiền là được hết đó. Cô ghi rõ họ tên, ngày tháng, năm sinh của người mà cô cần bó bùa lên đây đi. Chưa hết đâu nghe, cô cần phải lấy đủ 7 sợi tóc của người đó cho tôi thì làm phép mới được." Cô gái gật đầu đồng ý rồi cảm ơn ông thầy, hẹn khi lấy được tóc sẽ quay trở lại. Bên đây mọi người đang ăn mừng cùng nhau. Chợt Hương nhìn ngó xung quanh rồi hỏi: "Ủa chú Nam, Ngọc đâu rồi chú? Sao nãy giờ con không thấy cổ?" Ông Nam nhìn Hương rồi nói: "Con Ngọc nó nói với chú nó bị đau bụng, nó đi mua thuốc rồi. Nó kêu mọi người ăn trước đi, chút nó về nó ăn sau." Hương nghe vậy thì cũng có phần lo lắng, nhưng nghe mọi người nói không sao nên cô không để ý tới nữa. Đến chiều tàn tiệc, mọi người ai nấy đều say khướt. Dình có hơi quá chén nên tìm một góc để nghỉ ngơi. Nhưng anh không biết rằng có một người con gái đang lén lút đến bên giường. Người đó làm những hành động mà không ai hay biết. Cô ta không biết rằng phía sau còn có bóng một cô gái lờ mờ nhìn mình bằng ánh mắt tức giận, rồi dục biến mất mà không ai hay biết. Một tháng sau, Vinh và Hương không tổ chức đám cưới, nhưng họ đã sống với nhau như vợ chồng. Hương thì bụng chưa lớn nên lâu lâu vẫn lên sân khấu diễn cho đoàn. Nhờ vậy mà Ngọc có cơ hội diễn nhiều hơn. Rồi dần dần, Ngọc được mọi người biết đến. Nhưng đôi lúc cũng có một vài lời so sánh giữa cô và Hương khiến cho cô ta cảm thấy có chút khó chịu. Giống đoàn đang yên ổn thì đêm đó trời đang dậy khuya, mọi người đang yên giấc, thì chợt trên sân khấu ánh đèn lờ mờ sáng lên, rồi một giọng hát ma mị âm gian. Giọng hát cất lên trong đêm tối, nghe não nùng như trút hết nỗi lòng của người nghệ sĩ. Từng tuần diễn, từng vai diễn như được khắc họa hết trên sân khấu, như đang nói về cuộc đời của một người nghệ sĩ, một con tầm đang miệt mài nhá tơ dệt kén. Thoáng chốc, lại có tiếng nói có một người đàn ông từ phía sau, làm cho bóng người đang đứng trên sân khấu phải quay lại nhìn. Lan! Nghe tiếng gọi, linh hồn quay lại nhìn. Đúng vậy, là vong hồn của Lan đang đứng trên sân khấu, như tiếp nối ước mơ còn đang dang dở của mình. Ánh mắt đượm buồn man mác, cô nhìn xuống ông Nam rồi ngậm ngùi tan biến. Chứng kiến cảnh đó, ông Nam không kìm được nước mắt. Ông vốn coi từng thành viên trong đoàn hát là những người thân trong gia đình. Ngày Lan mất, trong lòng ông như trống rỗng. Ông đau, ông xót cho một kiếp người bạc bẽo. Tiếp đến những ngày sau, đêm đêm lại nghe tiếng hát của Lan vang vọng trên sân khấu. Lúc nào tuồng diễn của cô cũng là hồ nguyệt cô hóa cáo. Từng tiếng hát vang lên giữa ban đêm. Ban đầu thì chỉ có ông Nam, nhưng mà sau đó có rất nhiều người nghe thấy. Họ mang nỗi sợ đến tìm ông Nam. Ông lên tiếng an ủi mọi người, rồi lại đi vào phòng thờ, đốt nhang khấn vái vong linh của Lan đừng hiện lên nữa, sẽ làm cho mọi người sợ hãi. Không biết có thực sự linh ứng hay không, mà mấy đêm tới không còn ai nghe giọng hát của Lan nữa. Đêm đó, khi mọi người đang ngủ say, thì Hương cảm thấy trong người rất khó chịu. Cô đứng dậy đi vệ sinh. Đi ra đến phía sau, vì trời hơi tối mà cây đèn trên tay thì lại yếu pin nên soi không rõ. Chợt từ phía sau có bóng người định giơ tay đẩy Hương, thì một gương mặt quỷ dị liền hiện ra ngăn lại. Bóng người phía sau định hét lên nhưng kịp bụng chặt miệng. Người run run mà nhìn gương mặt quỷ dị kia. Gương mặt đầy máu đó đang nhe răng ra cười, ngũ quan cứ liên tục vặn vẹo. Người kia thấy sự kinh dị đó thì đùi lại sợ hãi mà bỏ chạy. Nghe có tiếng động, Hương quay lại soi đèn nhưng không thấy ai. Cô có chút sợ hãi rồi đi vệ sinh thật nhanh, trở lại trong phòng. Ngày hôm sau, trong lúc mọi người đang tụ họp trong bữa cơm, ngó nghiêng thấy vắng một người nên ông Nam thắc mắc hỏi: mọi người ơi, sao sáng giờ không thấy con Ngọc đâu vậy? Có ai thấy nó không? Nghe ông Nam hỏi, mọi người cũng nhìn ngó xung quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy đâu. Ông Nam bỏ bữa ăn đi vào chỗ ngủ mà tìm Ngọc. Đến nơi, ông thấy cô đang trùm mền, có tiếng rên nhẹ như mệt mỏi. Ông bước đến bên giường liền hỏi: Ngọc à, có sao không con? Sao giờ này mà mày trùm mền kín mít vậy? Sao không ra ngoài ăn cơm đi? Dạ, chắc con cảm thôi chú, vài bữa là khỏi thôi hả? Vậy thôi bày nằm đó nghỉ ngơi đi hen, hồi để chú đi lấy thuốc cho. Rồi ông Nam chạy đi mua thuốc. Khi trở về thì không thấy Ngọc đâu. Ông đi ra ngoài hỏi mọi người thì được biết là Ngọc đã tự mình đi đến bệnh viện. Nghe vậy thì ông Nam cũng có phần an tâm hơn. Đến chiều cô trở về, ông Nam chạy đến hỏi thăm. Cô nói tuy còn mệt nhưng đã đỡ hơn rất nhiều. Thế vậy nên ông Nam cho Ngọc hôm nay nghỉ một bữa. Đến buổi diễn tối hôm sau, bởi vì hôm nay cắt bớt một vài vở diễn nên đoàn nghỉ sớm. Tối đó vừa chợp mắt thì ông Nam mơ màng nghe tiếng gọi quen thuộc. Lờ mờ mở mắt ra nhìn thì ông thấy một bóng dáng mờ ảo đứng ở đầu giường. Ông ngồi dậy nhìn thật kỹ thì ra đó là Lan. Lan hả con? Mày kiếm chú có chuyện gì vậy? Chú Nam ơi, chú nhớ nói chị Hương cẩn thận nghe chú. Chú nhớ bảo vệ chị Hương nghe chú. Cẩn thận Con... Chưa kịp nói hết câu thì vong hồn của Lan như bị thứ gì đó kéo đi mất, mặc cho ông Nam vẫn gọi giới theo. Chợt ông giật mình ngồi dậy, khi đó mới biết chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy thật sự quá chân thực. Rồi ông nhớ lại những gì mà linh hồn Lan đã nói. Càng nhớ thì ông lại càng trở nên mờ mịt. Trong đầu vô số những câu hỏi không có lời giải cứ quanh quẩn trong đầu, khiến ông không thể nào ngủ tiếp được. Sáng hôm nay người thức dậy sớm nhất chính là Ngọc. Cô dậy từ sáng đi chợ mua đồ, chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Thấy Ngọc khỏe hơn, mọi người cũng đến hỏi thăm. Tinh thần của cô hôm nay khá tốt. Dạo gần đây tần suất mà Ngọc lên sân khấu rất nhiều. Còn Hương vì đang bầu bì nên ông Nam và Vinh nói không cần biểu diễn, nên cô cũng nghe theo. Mấy ngày nay trong đoàn hát đều bàn tán về hồn ma của Lan. Vì dạo này không còn ai nghe cô hát hay thấy cô hiện về nữa, nên nghĩ rằng cô đã đi đầu thai rồi. Đoàn hát vẫn cứ như vậy mà tiếp tục hoạt động. Hơn 2 tháng sau, bụng của Hương ngày càng to ra thấy rõ. Vốn dĩ sức khỏe cô không tốt, nên khi mang thai lại có chút e ạch. Đêm nay đến tối khuya thì mọi người mới biểu diễn xong. Vinh uể oải tẩy trang rồi bước trở về buồng ngủ. Từ ngày Hương mang thai, ông Nam ưu ái dựng riêng cho hai vợ chồng một căn buồng nhỏ để có chút riêng tư. Thấy Vinh có vẻ mệt mỏi, Hương cũng không làm phiền. Cô nằm xuống kế bên rồi thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng ra Hương lò mò định tìm ôm Vinh, nhưng lại không thấy anh nằm kề bên. Nghĩ rằng anh đã dậy từ sớm nên cô cũng đành thức giấc. Hương đi rửa mặt rồi đi xung quanh tìm. Đi đến phòng bếp, cô thấy anh đang phụ Ngọc nấu đồ ăn sáng. Vừa nấu, hai người vừa cười nói vui vẻ. Hương đầu óc chẳng nghĩ ngợi gì. Cô tiến đến ôm Vinh từ phía sau, khiến cho anh ta giật mình. Em dậy rồi hả? Anh đang phụ Ngọc nấu đồ ăn sáng. Em chịu khó ăn lát đi, sẽ có đồ cho em ăn nè. Thái độ nói chuyện của Vinh có chút thay đổi. Tuy không gắt gỏng, nhưng lại không nhẹ nhàng như khi nói chuyện với Ngọc. Thấy tình thế có chút gượng gạo, Ngọc nói với Vinh. Thôi, anh dẫn chị Hương ra ngoài đi. Ở đây ngột ngạt lắm. Còn mấy món thô, nào xong em gọi ngang. Vinh nghe vậy cũng đành cùng Hương đi ra ngoài. Hương đang định nói gì đó, nhưng lại thôi, đi thẳng một mạch ra sân khấu. Cô cũng chẳng hiểu thái độ của anh đối với mình là như thế nào. Từ phía sau, ông Nam tiến đến vỗ vai. Ủa Hương, sao con đứng đây vậy? Có chuyện gì hả con? Ánh mắt của Hương đượm buồn, nhưng cô không muốn kể cho ông Nam nghe, vì cô nghĩ ông Nam đã đủ vất vả vì cô rồi. Cô không muốn ông lại phiền thêm vì chuyện tình cảm của mình nữa. Hương mỉm cười nhìn ông, cô nói không sao, rồi quay người đi vào trong. Ông Nam nhìn theo chẳng biết chuyện gì, rồi cũng thở dài. Ông lẳng lặng đi đến phòng thờ, nơi có bàn thờ của Lan ở đó. Lần này ông vào trong, nhìn vào di ảnh của Lan, ông thấy trong ánh mắt cô có chút buồn. Ông thắp hương rồi khấn thầm. Lan à, có chuyện gì thì con về con nói với chú đi con. Sao chưa nói gì mà con đi mất tiêu rồi? Con sống khôn thác thiền á, con về con bảo vệ mọi người trong đoàn nghe con. Thời gian thấm thoát rồi, cái bụng của Hương cũng đã to ra. Giờ đây có lẽ rằng cũng đã 5-6 tháng rồi. Tần suất Vinh lên hát càng nhiều hơn, lịch trình dày đặc, Và đương nhiên Đào Hắc Chánh hát chung với Dinh là Ngọc. Trái với vẻ nhuận sắc, sự nổi trội của Ngọc, thì Hương vì mang thai nên nhan sắc có phần xề xòa hơn trước. Điều đó dường như càng khiến thái độ của Vinh đối với cô càng ngày càng trở nên lạnh nhạt. Nhưng Hương vẫn vô tư nghĩ rằng Vinh lo cho tương lai của má con cô sau này nên không oán trách gì anh. Tối đó, Hương thức đến tận khuya để đợi Vinh diễn xong. Sau khi tẩy trang, Vinh bước vào trong với vẻ mặt mệt mỏi. Hương tiến đến gần, đưa khăn cho Vinh lau mặt. Nhưng nhìn vào khuôn mặt cô, anh tỏ ra chán nản rồi nói: "Em đi ngủ sớm đi, sau này không cần thức đợi anh đâu. Lo nghỉ ngơi đi, lỡ sảy thai có chuyện nữa. Anh mệt rồi, đi ngủ thôi." Bỏ mặt Hương ở phía sau, Vinh lên giường nằm quay lưng vào trong, nhắm mắt ngủ. Hương có chút chạnh lòng, cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được, nên quay sang lay gọi: "Anh Vinh à, anh chưa ngủ thì nghe em nói chuyện nè, em có chuyện muốn nói." Vinh vẫn im lặng không trả lời, nhưng cô vẫn lên tiếng: "Dạo này anh sao vậy? Bộ em làm gì sai sao mà anh có phần lạnh nhạt với em vậy? Anh không còn quan tâm em như trước nữa." Chưa để cô nói hết lời, Vinh ngồi bật dậy, quay sang gắt gỏng: "Em có thôi đi không? Vừa hát xong mệt gần chết, em phải để cho anh nghỉ ngơi nữa chứ. Muốn cái gì thì mai hỏi không được sao? Em muốn anh quan tâm em như thế nào? Bỏ đi hát ở đây với hai má con của em hả?" Nói rồi Vinh đứng bật dậy, cầm áo khoác đi thẳng một mạch ra ngoài. Hương ở đây khóc thút thít vì nghe mấy lời của Vinh nói. Trái tim cô như tổn thương. Cô ngồi đó ôm mặt khóc, chẳng biết làm gì cả. Lúc này Vinh bực dọc đi ra ngoài, đứng ngắm bầu trời đêm mà trong lòng chất chứa nhiều thứ ngổn ngang. Anh không hiểu vì sao anh lại nóng giận với Hương và thốt ra những lời nói đó. Chợt phía sau có người tiến đến. Vinh quay lại thì ra là Ngọc. Nhìn thấy cô, không hiểu sao trái tim anh lại đập nhanh, trong lòng có cảm giác gì đó không nói nên lời. "Ủa Ngọc, em chưa ngủ hả? Sao lại ra đây?" "Tại em không ngủ được, muốn ra đây hóng gió, ai ngờ gặp anh nè. Anh cũng không ngủ được hả?" Vinh cũng ngồi xuống kế bên, quay sang nhìn Ngọc với ánh mắt say đắm. "Anh cũng không ngủ được." Ngọc ngồi bên cạnh im lặng, chẳng nói chẳng rằng. Chợt cô quay qua, ánh mắt hai người chạm nhau. "Sao nhìn em dữ vậy? Bộ trên mặt em có gì hả?" "Không, mặt em thì không có gì. Tại em đẹp thì anh nhìn thôi." "Anh đùa hoài, nói vậy chị Hương nghe được rồi hiểu lầm đó." "Thôi đừng nhắc đến Hương nữa. Thật ra chắc là ngày đó do anh suy nghĩ chưa có kỹ, cho nên mới dẫn ra cái chuyện như vậy. Anh cũng không hiểu tại sao tâm trạng anh mấy ngày nay nó lạ lắm, nó cứ rối bời. Đầu anh không thể nào nghĩ cái gì đến Hương được nữa." "Chắc là anh bị áp lực nhiều thôi. Em nghĩ chắc không sao đâu, một thời gian nữa là ổn à." Sáng trà vẫn như mọi khi, anh vẫn thức dậy phụ Ngọc chuẩn bị đồ ăn. Thái độ của anh dành cho Ngọc khác xa so với Hương. Trong suốt quá trình nấu ăn, Vinh luôn nhìn Ngọc với một ánh mắt say đắm. Ánh mắt đó vô tình đã bị Hương thấy được. Cô ôm mặt mà quay bước đi, rồi chỉ biết nấc lên trong tiếng nghẹn ngào. Đêm đó, sau khi diễn xong, thì Ngọc ra ngoài đến tối muộn mới về. Vinh không về phòng của mình mà sang ngủ chung với anh chị em trong đoàn. Ông Nam thì dọn dẹp kiểm tra trong ngoài, rồi mới đi nghỉ. Khi đi ngang phòng thờ, ông nán lại, bước vào bên trong, thắp cho Lan nén nhang. Đột nhiên ông thấy trên di ảnh của Lan chảy ra hai dòng huyết lệ. Ông dụi dụi mắt, nhìn lại thì không thấy gì nữa. Ông chợt nhớ đến lời nói trước khi biến mất của Lan, rằng hãy bảo vệ Hương. Lời nói đó cứ văng vẳng trong đầu ông. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông vội vã chạy đến phòng của Hương để xem xét. Nhưng khi bước vào trong, ông chỉ thấy một căn phòng tối thui lạnh lẽo, mền chiếu thì vẫn còn nguyên. Ông nhanh chóng chạy ra ngoài, tìm hết mọi ngóc ngách, nhưng chẳng thấy. Lo lắng Hương xảy ra chuyện, nên ông lại chạy sang chỗ mọi người nghỉ ngơi để đánh tiếng, nhờ mọi người phụ đi tìm. Khi thấy Vinh ở đây, ông tỏ ra rất ngạc nhiên. Nhưng bây giờ không phải là lúc hỏi chuyện đó. Khi hay tin Hương mất tích, ai nấy cũng đều tỏ ra rất lo lắng, nhốn nháo cả lên. Còn Vinh thì lại khác, anh ta vẫn giữ nét bình tĩnh. Chắc là em ấy chưa đi vệ sinh thôi mà. Mày còn ngồi đó nói như vậy được hả? Nó đang mang bầu 5-6 tháng đó, lỡ nó xảy ra chuyện gì thì sao? Mọi người không ai bảo ai, chia nhau đi tìm, nhưng chẳng thấy tung tích Hương đâu. Ông Nam đang lo lắng tột độ thì từ bên ngoài có một người chạy vào, gấp gáp nói: "Chú Nam ơi chú Nam, tụi con tìm thấy đôi dép của Hương ở ngoài mé sông mấy chú. Chú mau ra đó đi." Nghe vậy, ông Nam và mọi người hớt hải chạy nhanh ra mé sông. Ra đến nơi, ông Nam hoang mang nhìn ngó theo ánh đèn mà tìm kiếm, nhưng không thể thấy được gì. Rồi không ai bảo ai, tất cả đều cùng nhau nhảy xuống mò tìm trong vô vọng. Mò hơn nửa giờ đồng hồ mà chẳng được gì, nên mọi người đành leo lên bờ. Ai cũng lạnh run vì ngấm nước. Ông Nam như chưa thể chấp nhận được, cứ dán mắt nhìn xuống phía mặt nước mà tìm kiếm hy vọng. Hết cách, cả đoàn chỉ có thể quay về, nên bụng sáng mai sẽ báo công an. Nhưng vì thời gian Hương mất tích chưa lâu, cho nên bên công an chưa thể vào cuộc tìm kiếm. Biết vậy, mọi người lại tiếp tục tập trung đi tìm. Ai nấy cũng đã mệt lả, nhưng tuyệt nhiên không hề bỏ cuộc. Đến chiều thì mọi thứ đã trở nên vô vọng thật sự. Mọi người lê thân mệt mỏi mà về đoàn hát. Lúc này ông Nam chẳng biết nói gì, chỉ biết đưa ánh mắt nhìn xa xăm vô định, như chờ đợi tin tức từ Hương, cho dù cô còn sống hay là đã chết. Hôm nay đoàn hát phải thông báo hủy vé, vì ai cũng đã rất mệt và không còn tâm trạng để biểu diễn nữa. Ngọc cũng trong nhóm người tìm kiếm, nhưng thái độ cũng không mấy nhiệt tình. Ánh mắt lúc nào cũng chỉ dán chặt trên người Vinh. Lúc này trời gần sụp tối, ông Nam lại lân la đến phòng thờ. Không biết vì mệt quá hay sao mà ông vô tình quơ tay làm cái lư Hương xê dịch sang một bên, để lộ ra một mảnh giấy gì đó. Ông cầm tờ giấy màu vàng có những ký tự kỳ lạ rồi ngó nghiêng. Ông nhận ra đó là một lá bùa. Nhưng ông nghĩ mãi mà không hiểu tại sao lá bùa này lại có ở đây. Rõ ràng là lúc trước ông không hề làm chuyện này. Nghĩ ngợi một hồi, ông quyết định đốt lá bùa đó đi. Ngay khi lá bùa vừa cháy rụi thì từ trong di ảnh một làn khói bay ra. Nhân ảnh Lan dần hiện lên, đưa ánh mắt buồn rười rượi nhìn ông Nam, sau đó dục biến mất. Ông Nam sau khi đốt lá bùa thì chỉnh lại lư Hương, rồi thắp lại nén nhang mà thì thầm khấn vái, cầu mong cho Hương được bình an vô sự. Lúc này trên con sông lớn, một chiếc ghe bẹo đang chậm chậm trôi trên sông. Một người đàn ông đang lái mái chèo cho ghe trôi nhẹ nhẹ. Đang ngó nghiêng thì từ đầu sông có một bóng hình lờ mờ đứng ngoắc tay như vẫy gọi. Khẽ nhíu mày, ông vội chèo vào trong, dù biết cái bóng kia không phải là người. Nhưng lạ thay, khi vừa đến chỗ đó thì cái bóng lại biến mất như chưa hề tồn tại. Chợt như nhận ra điều gì đó, ông vội tấp vào bờ, đi đến một gốc cây cạnh mé nước, nơi có một bóng người con gái đang lờ mờ ẩn hiện. Nhìn sơ qua, ông cũng đoán được vong hồn này đang rất yếu. Nếu không được trấn hồn lại thì sẽ nhanh chóng tan biến. Thế vậy ông nhanh chóng phất tay, vong hồn liền bị một lực hút vô hình cuốn vào trong tay áo. Xong xuôi thì trời cũng đã tối hẳn, ông lão đành về ghe nghỉ tạm, định bụng ngày mai sẽ điều tra ngọn nguồn nguyên do. Giờ lên ghe được một chút thì từ chỗ mé sông lúc nãy lại có tiếng nói phát ra. Người đàn ông ngoái đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông luống tuổi đang ngồi bên mé sông mà khóc rấm rứt. Ông bước lên bờ, cầm theo cây đèn, rồi chậm rãi tiến đến chỗ người đàn ông nọ mà cất tiếng hỏi. Sao chú lại ngồi đây khóc? Bộ không sợ ma hả? Đang ngồi khóc thì ông Nam nghe tiếng của một người đàn ông, giật mình quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông đang lồm khồm đi tới. Dưới thứ ánh sáng vàng giọt của ngọn đèn, ông Nam như nhận ra người đến là ai nên tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Ông đứng phát dậy rồi nắm tay người nọ mà vui mừng nói: Thầy Ba Mẫn, thầy nhớ tôi không thầy? Gánh hát ở hậu gian diễn tuồng Ngọc Hoàng Đăng Điện đây nè thầy. Người đàn ông đó không ai khác chính là chú Ba, vị thầy pháp tài giỏi mà ông Nam không ít lần nhắc đến. Chú Ba nghe ông Nam nói vậy thì sắc mặt cũng giãn ra. Đoạn như sực nhớ ra điều gì, chú lại tiến đến mé sông, nhìn xuống rồi thở dài. Cuối cùng cũng không thể tránh được kiếp nạn, khổ thân cho một xác hai mạng, còn bị ma nước trấn hồn trấn xác, không cho nổi lên đây nè. Thật là độc ác mà. Thầy nói cái gì? Con Hương nó. Khi nhận được cái gật đầu xác nhận, ông Nam ngã quỵ xuống. Trời ơi, hai má con nó sao mà khổ vậy nè? Không biết có chuyện gì mà lại đi làm cái chuyện dại dột như vậy. Hương ơi là Hương, tôi nghĩ cô Hương không phải tự tử đâu. Linh hồn hai má con đều bị trấn lại dưới nước, không cho tìm kiếm thì không phải là tự tử chết. Tôi e là có người can thiệp mà dùng ma nước giấu xác, không cho họ về đó. Thầy Ba à, thầy nói con Hương không phải tự tử hả? Vậy ai đã làm ra cái chuyện này hả thầy? Tôi cũng không có biết được. Trước mắt tôi phải dứt được cái xác hai má con lên đã, rồi mới có thể mời hồn về để hỏi chuyện. Mà trước mắt là chú cứ giấu cái chuyện này đi, cả chuyện gặp tôi nữa. Bởi vì mọi người trong đoàn đã gặp tôi rồi. Tôi nói như vậy chú hiểu chứ? Ông Nam như hiểu ý, gật đầu rồi từ giã ra về. Sau khi trở lại ghe, chú Ba phất tay thả vong hồn cô gái lúc nãy ra. Sau đó chú thi pháp giúp cho vong hồn cô gái nọ dần dần ổn định. Hóa ra đó chính là vong hồn của Lan. Cô đã dùng chút hồn phách của mình rồi đi ra mé sông với hy vọng có thể giải cứu Hương khỏi kiếp nạn. Nhưng vì bị trấn yểm quá lâu nên hồn phách cô trở nên vô cùng yếu ớt. Cũng may là cô nhìn thấy được chú Ba, người thầy pháp mà mọi người đã được gặp ở hậu giang cách đây không lâu, nên mới hiện ra cầu cứu. Khi được chú ba định hồn, cô quỳ xuống vái lại rồi cầu xin chú cứu hai má con của Hương. Thấy vậy chú ba nói: "Cô đứng dậy đi, chuyện này tôi sẽ giúp. Bây giờ cô kể cho tôi nghe những gì mà cô biết đi, biết đâu có thể giúp tôi đưa hung thủ ra ánh sáng." Lan bắt đầu kể lại hết tất cả những gì mà mình biết. Phía bên ngoài, mặt sông vẫn êm ả trôi, thi thoảng những nhánh lục bình lẻ loi bị dòng nước cuốn trôi như một cô gái cô độc bị người thương ruồng bỏ. Tối đó ông Nam đang nằm, nhưng ông không ngủ, bởi vì đến giờ ông vẫn chưa thể tin là hai má con của Hương đã chết, mà còn là do bị người khác sát hại. Ông quyết định phải tìm cho ra bằng được người này. Cứ vậy mà ông ôm suy nghĩ thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến sáng thì tiếng gọi gấp gáp của một ai đó vang lên, đánh thức ông khỏi giấc ngủ. "Chú Nam ơi, chú Nam, xác của Hương nổi lên rồi, chú mau ra bờ sông đi." Ông Nam mơ hồ ngồi bật dậy, chạy thật nhanh ra mé sông. Ra đến nơi, ông như ngã quỵ, dù đã phần nào chuẩn bị tinh thần, nhưng hình ảnh Hương với cái bụng bầu đang nổi lên đền dưới mặt sông vẫn khiến ông đau nhói, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Hai dòng lệ vô thức rơi. Chẳng để mọi người kịp ngăn cản, ông nhảy xuống sông mà ẵm xác Hương lên bờ. Vào đến nơi, ông khẽ vuốt mái tóc cô cho gọn gàng, rồi mắt ông đẫm lệ. Chỉ sau đó vài tiếng, một đám ma đã được tổ chức. Ai nấy cũng vô cùng đau xót, nhất là Vinh. Anh cứ ngồi trước quan tài của Hương mà cúi đầu rơi nước mắt. Thế vậy ông Nam cũng chẳng muốn trách anh, vì Hương chết rồi đã 2 ngày, nên sau khi xem ngày giờ, mọi người đành chôn cất ngay trong đêm, kết thúc một cuộc đời bạc mệnh. Sau tất cả, mọi người ai nấy đều mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Duy chỉ có Ngọc là vẫn trằn trọc thao thức, không thể nào ngủ được. Cứ mỗi lần cô thiếp đi là như thể có một thứ nước gì đó cứ nhỏ tông tỏng trên mặt cô, khiến cho cô giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra thì một khuôn mặt tái mét hiện ra trước mặt. Cô sợ hãi ngồi bật dậy, rồi lùi lại sát vào góc tường. Trước mắt cô, Hương đang hiện ra với bộ dạng ướt sũng, toàn thân trắng bệch, hai con mắt đen ngòm trũng sâu. Trước sự sợ hãi đến tột độ của Ngọc, linh hồn Hương như càng thỏa mãn, rồi cười lanh lanh lảnh. Sau đó cô đưa tay chậm rãi xé toạc bụng mình ra. "Mày xem đi, còn tao đó, là mày, chính mày đã giết hại má con tao, trả mạng lại đây." Tiếng nói của Hương trở nên rùng rợn, khiến Ngọc càng sợ hãi. Chợt như cảm thấy đau buốt ở má, Ngọc giật mình tỉnh dậy, rồi hét lớn xin tha mạng. Hóa ra một cô gái trong đoàn thấy Ngọc ngủ mơ la hét sùm, nên mới đánh thức cô dậy. Thấy Ngọc có vẻ sợ hãi, cô gái lo lắng hỏi: "Chị Ngọc à, chị có sao không vậy? Chị làm gì mà hét toáng lên vậy chị?" Ngọc trấn tĩnh lại, mới biết vừa rồi là một giấc mơ. Sau chút bối rối, cô đành lắc đầu rồi nói rằng mình không sao, chỉ là gặp phải một cơn ác mộng thôi. Mấy người kế bên nghe vậy cũng nằm xuống ngủ, còn Ngọc thì nhắm mắt chứ không dám ngủ tiếp, bởi cô sợ nếu mình nhắm mắt thì lại bị vong hồn Hương về đòi mạng. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Ngọc đã vội vàng rời đi, đến tận trưa mới về. Hôm nay ông Nam lại cho đoàn nghỉ thêm một ngày để lấy sức. Mọi người ai nấy cũng lặng lẽ về nơi nghỉ ngơi, Riêng chỉ có một bóng người lén lút đi vòng ra sau, tới thẳng đến ngôi mộ mới chôn của Hương. Người đó đứng trước ngôi mộ, tự nói trong bóng đêm: "Là mày tự tìm đến cái chết. Tại sao hai má con mày chết rồi không đi đi hả? Còn về tìm tao làm gì? Má con mày chết là đáng lắm. Tại sao mày lại có thể có tất cả mọi thứ, còn tao thì không? Tao phải tranh giành lấy lại. Tao đâu có thua về mày đâu, có đúng không Hương?" "Vậy má con tao làm cái gì sai mà mày giết má con tao hả? Con tao nó còn chưa kịp thấy ánh mặt trời nữa mà. Mày quá độc ác rồi Ngọc à." Đúng vậy, bóng đèn đó chính là Ngọc. Trên tay cô ta còn đang cầm bùa và một cây đinh được tên thầy Pháp kia cho lúc sáng. Cô ta nghe giọng nói âm gian ấy thì giật mình quay lại. Nhưng trái ngược với sự sợ hãi lúc trước, Ngọc nghiến răng đưa lá bùa định giáng lên linh hồn Hương. Nhưng mày thầy Hương đã kịp tránh né. Thế vậy Ngọc mới cười đắc ý: "Mày cũng biết sợ sao? Đúng đó, là tao giết má con mày đó. Đêm đó tao hẹn mày ra bờ sông rồi xô mày xuống đó. Tao biết mày không biết bơi, tao còn nhờ thầy yểm bùa trấn hồn má con mày lại nữa. Nhưng mà đáng lẽ xác của má con mày phải nằm ở sông mãi mãi kìa, tại sao mày lại lên đây được? Mà không sao, tao giết mày một lần được thì tao cũng có thể giết mày thêm một lần nữa. Mày nhìn đi, trên tay tao là định yểm bùa đó. Hôm nay tao sẽ khiến cho má con mày hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh." "Má con tao đã làm gì sai với mày mà năm lần bảy lượt mày hại má con tao hả?" "Là do mày tất cả. Tại sao anh Vinh lại chọn mày? Tại sao mày là đạo chánh hả? Tao thua cái gì mày? Tao nói cho mày biết là tao bỏ bùa anh Vinh đó. Mày thấy sao? Thấy anh lạnh nhạt ruồng bỏ má con mày, mày cảm thấy thế nào hả?" Nói tới đây, tâm trạng Ngọc có phần kích động. Hương đứng đối diện nghe vậy thì cười lên khanh khách, rồi nét mặt trở nên căm tức, vội lao đến chỗ của Ngọc. Ngọc không chút sợ hãi ném lá bùa về phía Hương. Cứ ngỡ linh hồn của Hương sẽ bị lá bùa đánh bật ra, nhưng không. Từ vong hồn của Hương được một luồng đạo quang che phủ, lá bùa vừa chạm vào thì lập tức bốc cháy rồi tan biến. Ngọc thấy vậy thì ngạc nhiên lắm, nhưng rất nhanh cô ta đã trấn tĩnh, nắm chặt lấy cây đinh quay lại định đóng chặt vào phần mộ của Hương. Nhưng khi vừa quay lại thì một khuôn mặt đẫm máu đã kề sát, khiến cô sợ hãi té ngửa ra sau. Con Lan, làm sao mà mày thoát được? Không phải..." "Không phải là nó đã bị cô dùng bùa trấn hồn rồi chứ gì?" Từ trong bóng tối, ông Nam bước ra. Dưới ánh đèn dầu, có thể thấy sắc mặt ông tràn đầy sự thất vọng. Ông đưa ánh mắt về phía Ngọc rồi trầm giọng mà nói: "Chú không ngờ mày lại là người như vậy đó Ngọc à. Vì danh lợi, vì tiền tài, vì tình yêu, mày có thể làm ra cái chuyện ác nhân như vậy. Một xác hai mạng đó Ngọc à." Ngọc nắm chặt cây đinh, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn một người và hai ma. Ngay lúc ấy, mấy người trong đoàn hát cũng xuất hiện. Ngọc thấy vậy thì cười lên man dại rồi nói: "Vĩ đại quá chú Nam à. Chú thương tất cả mọi người ở đây hả? Để tôi coi hôm nay chú làm sao mà cứu được nó. Nói rồi Ngọc quay lại, nhanh tay cắm cây đinh xuống đầu mộ. Cô cười khanh khách giữa màn đêm. Nhưng khi cô quay lại thì vong hồn Hương vẫn ở đó, chẳng có chút lay động nào. Như không thể chấp nhận được sự thật, cô hốt hoảng chỉ tay về vong hồn Hương rồi nói: Tại sao mày Nghe Ngọc hỏi thì bất chợt giọng một người đàn ông cất lên: Lão thầy đó đã bị ta cho âm binh bắt mất hồn rồi. Mọi bùa phép của hắn ta giờ chẳng còn công hiệu nữa đâu. Là chú Ba Mẫn. Chú từ phía sau đi ra. Có người nhận ra chú thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Nhưng người ngạc nhiên nhất chính là Ngọc. Cô không ngờ kế hoạch của mình bao lâu nay bị hủy trong thoáng chốc. Đang hoảng loạn, Thiệp Dinh giạt đám đông, từ từ bước ra. Hương ơi, anh xin lỗi em. Mọi lỗi lầm là do anh. Nếu anh cứng rắn hơn thì đã không xảy ra cơ sự này. Anh Dinh à, em không có trách anh đâu. Duyên phận của mình đến đây thôi. Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại. Dinh chạy đến định ôm Hương, nhưng chỉ ôm được khoảng không trống rỗng. Nhân ảnh của Hương đã hiện ra, đứng kế bên là Lan. Cô mỉm cười nhìn Dinh rồi nói: Anh Dinh à, đừng làm như vậy. Chúng ta giờ là người của hai thế giới rồi, không thể chạm vào nhau đâu. Anh phải sống thật tốt nghe, sống thay phận của má con em nữa. Không, tất cả là do anh. Anh sẽ báo thù cho má con em. Nói rồi, không kịp để cho mọi người phản ứng, anh nhanh tay rút từ lưng quần ra một con dao, rồi chạy đến đâm thẳng vào bụng Ngọc. Sau đó, anh rút con dao ra, kề vào cổ mình, rồi nhìn Hương bằng ánh mắt có phần dịu dàng. Anh sẽ đến với má con em nhanh thôi. Rồi anh nhanh chóng lìa dao cắt ngay cổ. Dòng máu ấm nóng tuôn ra, cả Ngọc và Vinh ngã xuống đất, thoi thóp trên vũng máu. Mọi người không kịp trở tay. Tới khi kịp nhận thức thì mọi chuyện đã quá muộn. Ai nấy vội vã đưa cả hai đến bệnh viện. Nhưng trước khi đến bệnh viện thì Vinh đã chết từ trước, còn Ngọc thì được đưa vào phòng cấp cứu. Mọi người đứng ở ngoài suốt mấy giờ đồng hồ chờ đợi. Tuy rằng Ngọc làm nhiều chuyện ác, nhưng dù gì tất cả mọi người trong đoàn đều xem nhau là người nhà, ai nấy đều không muốn cô gặp chuyện. Bệnh nhân không sao rồi, bị mất máu quá nhiều thôi, cũng may là đưa đến kịp đó, giờ đã qua cơn nguy kịch. Nghe vậy ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi khi nhớ đến Vinh, nét mặt ai nấy lại trở nên nặng nề. Bên ngoài những cơn gió nhẹ khẽ thổi qua làm xao động những cành lá. Đâu đó những hình ảnh, những tiếng hát của đôi đào kép vẫn vang vọng khắp khoảng không, kết thúc một câu chuyện tình trọn vẹn mà lại đầy bi đát. Hơn một tháng sau. Nhanh bắt tôi đi, bắt tôi đi. Nè Ngọc à, quay lại ăn cơm đi con, ăn rồi chơi tiếp nha. Ông Nam vừa đuổi theo, tay vừa cầm chén cơm để đút cho Ngọc. Ngọc từ ngày tỉnh dậy thì cứ liên tục la lối cầu xin tha mạng. Đến khi xuất viện thì tâm thần cô không còn tỉnh táo nữa. Cô trở nên điên dại, nên ông Nam cũng chẳng muốn báo lên chính quyền về việc này. Ông đưa Ngọc về đoàn hát, rồi chính tay chăm sóc cho cô suốt quãng đời điên dại còn lại. Còn Vinh thì được an táng ngay cạnh mộ của Hương. Lúc đầu cái chết của anh cũng được điều tra, nhưng mọi chứng cứ đều dẫn đến là anh tự tử, nên cũng không điều tra tiếp. Còn về phần vong hồn má con Hương thì đã được chú ba cho đi theo chờ ngày đầu thai. Còn Lan thì cô xin ở lại theo phò trợ cho đoàn hát của mình. Sau khi xong xuôi mọi việc, chú ba liền về ghe mà đi ngay trong đêm. Lúc này trên mũi ghe có bóng người con gái đang ngồi nghêu ngao bài vọng cổ, tiếng hát như vang vọng trong đêm, vang lên cả những vì sao đang phản chiếu lung linh huyền ảo dưới mặt nước. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Bi kịch trong đoàn hát, tác giả Tuệ Hiền. Thì cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc.